Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2545, chương 2545, Diệp Lăng xuất quan. Trong một sát na, Diệp Lăng con ngươi mở, chỉ thấy từng đạo lành lạnh ánh sáng, theo con ngươi điên cuồng tiêu xạ mà ra, đáng sợ kia sắc bén sáng bóng. Hầu như đem không gian đều cho cắt vỡ. Ta lực lượng lần nữa trở về a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhịn không được kích động trong lòng, tự lầm bầm nói đạo. Hiện hắn hôm nay trong cơ thể hồng sắc cái cối say tất cả đều tiêu thất, nhưng là cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì hắn lực lượng máu thịt của hắn so với hắn phía trước tu vi mất hết cao hơn chừng thập bội, tối thiểu là thập bội. Cái này đáng sợ lưu động, tự liền chính hắn đều cảm giác được khiếp sợ. Hồng sắc cái cối say không ngừng tầm ăn lên cùng với chính mình lực lượng, mà thần bí vòng xoáy lại không ngừng tầm thực hồng sắc cái cối say. Cái này có qua có lại, chẳng khác gì là ở vô thì vô khắc rèn luyện Diệp Lăng. Lực lượng, thuế biến sinh hóa, huyết nhục, sinh cơ tuế phát. Diệp Lăng nội thị cùng với chính mình lực lượng cùng huyết nhục, nhếch miệng nở nụ cười. Hiện nay cả người hắn có thể nói phá kén thành bướm một dạng, triệt để lột xác. Máu thịt của hắn cùng lực lượng ở chất phương diện có chợt tăng đề thăng, phảng phất như là ở thiên truy bách luyện bên trong chỉ còn lại có tinh túy, tựa như mạnh hơn, càng đáng sợ hơn. Thần vương trung kỳ tu vi cũng tạm được đi, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể đột phá đến thần vương hậu kỳ. Đến rồi khi đó, ta liền chân chính có tư cách đi cứu ra Mạc Tinh. Diệp Lăng tự lầm bầm nở nụ cười. Quỷ dị kia xương rồng xương, mặc dù nói ẩn chứa thiên chi oán thần thông, tuy nhiên lại cũng có kinh người lực, làm thiên chi oán tiêu thất. Cái này xương rồng xương lực lượng bị thần bí vòng xoáy đều hấp thu chi về sau, Diệp Lăng tu vi một cách tự nhiên đạp phá trung kỳ. Hơn nữa, trải qua thiên truy bách luyện, Diệp Lăng tối thiểu ở thần tôn phía trước đều không thể có bất kỳ bình cảnh. Đây chính là gian khổ phía sau thải hồng. Hơn nữa, trận sư nhất mạch ta cũng đột phá đến đại thành. Mặc dù là không cần tự thân lực, dựa vào đơn thuần trận sư, ta cũng có tư cách ngạnh hãn thần vương bất bại. Diệp Lăng gật đầu, hắn thiên thần quyết cũng là đến rồi đại thành chi cảnh. Động trong lúc đó, dẫn dắt thiên địa chi lực, câu đại đạo quy tắc, có thể bố trí hạ hàng vạn hàng nghìn đại trận, lấy thiên chi tác phẩm tâm huyết làm công sát thủ đoạn. Rất huyền diệu. Giờ khắc này Diệp Lăng trải qua ngắn ngủi phế đi chi về sau, lần nữa nhất phi trùng thiên. Chờ xem, những thứ kia sau lưng đối với ta hạ hắc thủ, muốn giết chết ta người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Lăng thì thào cười, trực tiếp xoay người ly khai. Này lúc, ở Diệp Lăng trụ sở bên trong, Hoàng Lâm cùng Liễu Tam Đao nằm trên đất, hai người thân trên, lên, đều là tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, tuy nhiên lại cười, ha ha, tám cái tháng a, Diệp Lăng người này, đã tại bên trong tám cái tháng. Hoàng Lâm, ngươi tin không tin Diệp Lăng xuất quan chi sau khẳng định tu vi khôi phục, nhất định sẽ đem Lý Long Minh những thứ kia cái vương bát đản cho vặn thành mảnh vụn. Nằm dưới đất, Liễu Tam Đao nhếch miệng nở nụ cười. Hoàng Lâm rất là hư nhược gật đầu. Năm tháng trước, Liễu Tam Đao cùng Lý Long Minh sau lưng ngũ đại thần vương điên cuồng một trận chiến, cuối cùng trọng thương hai người, mà chính hắn cũng là hầu như tàn phế. Vẫn là Hổ Phong trưởng lão tự thân phái người đứng ra mới giải quyết rồi cái này sự tình, không để cho Lý Long Minh mang đi Hoàng Lâm cùng Liễu Tam Đao, tránh thoát nhất kiếp. Nhưng là theo cái kia lấy về sau. Lý Long Minh thường thường phái người qua đây khiêu khích. Mỗi lần tới, hầu như đều đem Hoàng Lâm cùng Liễu Tam Đao vào chỗ chết dằn vặt. Trên người hai người tổn thương cho tới bây giờ sẽ không tốt hơn. Ở ba thiên chi trước, càng là nhất tôn thần vương xuất thủ, đem Hoàng Lâm giết thành trọng thương. Liễu Tam Đao cũng là thảm bạch, khẳng định hắn chính là Diệp Lăng a. Yên tâm đi, hai người chúng ta cho dù chết, Diệp Lăng cũng có thể cho chúng ta báo thù. Hoàng Lâm nhếch miệng nở nụ cười. Liễu Tam Đao sâu hấp một hơi, phốc phốc nở nụ cười. Cha cha, ngươi cái vương bát đàn, ngươi bị Diệp Lăng lớn như vậy ân huệ, vì hắn liều mạng một trận chiến không có gì, nhưng là ta đặc biệt không có gì cả a. Ai, thua thiệt chết, quay đầu nếu là chết, ta được ngày ngày tại hạ bên chớ chú cái kia tên đáng chết. Ha ha, Liễu Tam Đao đột nhiên suy nở nụ cười. Hai người đều gánh không được, như không phải Hổ Phong trưởng lão một mạch có chút can thiệp, sợ rằng hai người sớm đã bị Lý Long Minh xanh xanh giết chết. Chuyện gì xảy ra? Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hai người. Cao ngất kia thân thể bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng, như gần bùng nổ hỏa sơn. Diệp Lăng, Diệp Lăng xuất quan, Diệp Lăng, ngươi đặc biệt xuất quan rồi hả? Tu vi khôi phục a. Ha ha, hay, hay. Liễu Tam Đao chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. Khi thấy Diệp Lăng đáng sợ kia tu vi chi về sau, lập tức điên cuồng phá lên cười. Khôi phục, ngươi khôi phục, ha ha. Một bên Hoàng Lâm cũng là cười lên ha ha. Hai người chuyển hình chữ đại nằm trên đất, tiếng cười rất lớn, tuy nhiên lại không có một tia sức mạnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy? Diệp Lăng trong tròng mắt đều bốc lửa ánh sáng, cắn răng nghiến lợi nhìn một màn trước mắt này, gần như sắp muốn nổi điên. Trong lòng không pháp ngôn ngữ bạo ngược sát cơ, lập tức tràn ngập mà sinh. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đặc biệt được cho hai chúng ta báo thù a. Ha ha, năm cái nguyệt, đủ năm cái tháng. Lý Long Minh cái kia vương bát đản, thiếu chút nữa đem chúng ta cho hành hạ chết. Liễu Tam Đao như trước nằm trên đất, thật sự là không có lực lượng đứng dậy, nhếch miệng cười nói. Lý Long Minh, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau nhắm lại con mắt, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, nhìn nằm trên đất Liễu Tam Đao cùng Hoàng Lâm. Diệp Lăng trong lòng ê ẩm, không có việc gì, giúp chúng ta báo thù. Hoàng Lâm cũng là vui cười a a lên, nhưng là cả người cái kia thảm thiết thương thế, làm cho Diệp Lăng thoạt nhìn, tâm gọi một cái chua xót cùng đau a. Hai người các ngươi chờ, ta đi đem Lý Long Minh giết đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoay người trực tiếp đi liền. Mà này lúc, ở Diệp Phăng ngoài cửa, nhất tôn thần vương sơ kỳ cường giả vẻ mặt châm chọc nụ cười ngăn chặn trước cửa này. Nhìn gian nhà lắc đầu cười. Ai, hai cái món lòng, chưa chết, không có mà nói cho lão tử xuất hiện. Nếu không, ta sẽ sát tiến đi rồi. Ha ha, vị này thần vương giễu cợt gào to lấy. Rát chi, nhưng là đang ở này lúc, môn đột nhiên mở, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp theo bên trong nhà đi ra. Cái này thần vương sững sờ, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Diệp Lăng, ngươi xuất quan rồi hả? Thần vương nhìn Diệp Lăng, vội vã kinh ngạc hỏi, lập tức xoa xoa con mắt. Chuyện này, có cái gì không đúng a? Tu vi của ngươi, làm sao lại? Cái này thần vương nhìn Diệp Lăng đáng sợ tu vi, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ màu sắc. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Lăng đơn trưởng vung, kim cương trạc ở yên lặng sấp xỉ một năm chi về sau.